Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 115 thông báo tuyển dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tư Y chấm dứt thực tập ở Vô Thị đã được một tháng. Trong một tháng này nàng không có lãng phí ngày nào, trừ bỏ buổi tối bồi Trương Tử Hề về nhà ngủ nghỉ ăn cơm. Tất cả thời gian đều đi theo ba vị bạn tốt kiến tạo công ty mới. Chu Tư Y và ba người kia có công tác đơn xin rời trường đã được phê chuẩn, đăng ký thương hiệu công ty, bao gồm giấy phép, quốc thuế, dân thuế cũng đã thu phục xong toàn bộ quá trình. Trương Tử Hề chỉ cho Chu Tư Y một chút ý kiến, hết thảy đều chưa từng nhúng tay. Cô muốn Chu Tư Y độc lập ứng đối cũng là bởi vì tránh cho công ty mới cùng mình có liên lụy. Thời điểm làm thủ tục Chu Tư Y cũng không có phiền toái Trương Tử Hề, công ty là nàng đứng tên, mà tiền là Trương Tử Hề đưa cho nàng. Toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi cũng không có phát sinh sự kiện tiềm quy tắc nào, bất quá thử tưởng tượng một chút, nếu đối mặt với một người có thể xuất ra 5 triệu đi mở công ty tham quan cũng phải suy nghĩ đối phương có bao nhiêu phân lượng. Sau khi bốn người xác định mọi thứ đều tốt, Chu Tư Y rốt cuộc tuyên bố tên công ty. Bất quá trước khi nói, mặt nàng đỏ lên một chút, sau đó mới cố trang trấn định tuyên bố. Tên công ty là Tư Tích, Tư Tưởng Tư, Vãng Tích Tích, tên này nghe làm sao cũng không giống tên công ty đầu tư, ngược lại là giống tên cửa hàng thời trang hoặc là tiệm bán bánh ngọt, tuyệt đối khuyết thiếu đại khí. Ba vị bằng hữu đầu tiên là sừng sốt, sau đó tỉ muội thái gia liền dùng ánh mắt thâm ý nhìn Chu Tư Y, chăm miệng một lời nói. Ừ, tên này, rất tốt, chỉ có Khâu Khả Nhi là không có phản ứng gì, nàng hào tâm đề nghị nói. Kỳ thật, mình cảm thấy Tư Nguyên hoặc là Tư Hải cũng không sai a, vì sao lại kêu Tư Tích tên này tựa hồ có điểm. Là lạ, đừng nói Khâu Khả Nhi cảm thấy là lạ, Chu Tư Y cũng cảm thấy phi thường quái dị, cũng do Trương Tử Hề bất chấp nguyên bản Trương Tử Hề còn muốn dùng. Yêu Hề, cơ, nhưng mà tên này đã sớm bị Seven đăng ký, cuối cùng trải qua một phen suy tư, mới quyết định dùng. Tư Tích, trước mặt bằng hữu, Chu Tư Y ở mặt ngoài trấn định thật sự, nhưng nội tâm như thế nào thì chỉ có chính nàng biết, nàng nghe Khâu Khả Nhi nói xong, nghĩa khí nói. Một cái tên mà thôi, không cần quá mức để ý, chỉ cần chúng ta có thể làm cho công ty nổi danh là tốt rồi. Cứ như vậy, ba vị bạn tốt cũng không có ý kiến gì nữa, định ra tên công ty. Cuối cùng Thái Trác Hân nhìn Chu Tư Y cùng Thái Trác Nghiên thân mật kề tai nói nhỏ. Nghiên, em có phát hiện không, Chu Tư Y càng ngày càng có khí thế. Thái Trác Nghiên bình tĩnh gật đầu, bám vào tai Thái Trác Hân nói. Ừ, đúng vậy, càng ngày càng giống người kia. Chu Tư Y và Khâu Khả Nhi sớm đã quen Thái Trác Nghiên cùng Thái Trác Hân chẳng phân biệt được thời gian khe khẽ nói nhỏ, đó chính là thế giới của các nàng, cho nên cũng không thèm để ý, địa điểm đã sớm định ra, vị trí không phải đô thị phồn hoa như Vô Thị hay Trương Thị, mà là ở một khu phố mới khai phá. Tuy rằng là mới khai phá, giá cũng không rẻ bao nhiêu, bởi vì các nhà địa ốc đã dự đoán được tương lai sau này của khu phố. Trương Tử Hề báo cho Chu Tư Y mới biết kỳ thật khu phố kia bị khai phá, sau đó từ Lưu Thị thừa kiến, là dự án đầu tiên giữa Trương Thị và Lưu Thị sau khi kết thành thông kia. Một năm trước khu phố hoàn thành 1/3, nhiệm vụ tiêu thụ là đô thị phụ trách cho nên Trương Tử Hề dùng một tài khoản nặc danh thu mua gian phòng nằm ở giữa trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp, Chu Tư Y cùng ba vị bằng hữu càng thêm chờ mong, toàn thân đều tràn ngập sức sống, chỉ chờ thời khắc bùng nổ. Hôm nay bốn người phân công, Chu Tư Y và Khâu Khả Nhi trông coi công thất trang hoàng đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân phụ trách thông báo tuyển dụng. Công ty mới xây dựng như Tư Tích nhận người không khó, khó là chiêu đến nhân tài thích hợp. Trương Tử Hề đề nghị bốn người Chu Tư Y trừ bỏ phát tin trên truyền thông, cũng có thể quay về trường cũ chiêu mộ nhân tài, Trương Tử Hề còn đặc biệt cường điệu tốt nhất vẫn là lứa sinh viên tốt nghiệp khóa này, bởi vì cô coi trọng nhất không chỉ có tài năng, mà còn có lòng trung thành. Trương Tử Hề có kế hoạch tiếp theo, Trương Nghiêm Văn cấp cho cô người nào cũng là nhân tài, chẳng qua hiện tại bọn họ còn có tác dụng khác, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm điều bọn họ ra. Đối với Học Việt Tài Chính Thế Khải, tỷ lệ tốt nghiệp càng cao càng tốt, về phần tốt nghiệp chuyên ngành nào thì không quan trọng, kỳ thật không chỉ là Thế Khải Tài Chính học viện nào cũng như thế, trong xã hội hiện nay, số liệu bên ngoài trọng yếu hơn nội dung bên trong nhiều lắm. Một tuần trước khi Tư Tích hợp pháp, hơn nữa nhân viên phụ trách tuyển dụng đều là sinh viên trường mình, Học Viện Tài Chính Thế Khải hoan nghênh đến cực điểm, còn tích cực phối hợp rất nhanh liền thông chi cả trường, tin tức công ty Tư Tích đăng tuyển viên công. Trong mắt Học Viện Tài Chính Thế Khải, cổ phần công ty Tư Tích cũng thật thần bí, người đầu tư sau lưng hai tỷ muội Thái Gia Thủy Chung đều không có lộ diện, tin tức các nàng công bố chỉ là vị trí văn phòng cùng đầu tư kim ngạch mà thôi. Ba ngày trước nhận lý lịch sơ lược, trải qua bốn người hợp lực sàng lọc, hôm nay Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân lại đây chủ yếu là phụ trách phỏng vấn. học viện thật khách khí cấp các nàng một gian phòng, còn đặc biệt thông chi những ai trúng cử thuộc khóa này đến phỏng vấn. Tư Tích là một công ty đầu tư, nhân tài nó cần cũng không giống những công ty khác, yêu cầu bề ngoài sáng sủa, hiểu giao tế vân vân, tính chuyên nghiệp của nó có vẻ cường đại hơn, phải là đối thị trường chứng khoán hiểu biết rõ ràng, còn có sức quan sát sâu sắc. Cho nên Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân phỏng vấn cũng rất đơn giản, từ phương thức đối phương chào hỏi cùng tư thế ngồi, xem tố chất giáo dưỡng của họ, sau đó đưa cho bọn họ một đề thi, phán định giá thị trường chứng khoán. Quá trình kỳ thật cũng không phiền toái, nhưng cần không ít thời gian, các nàng chờ thí sinh làm xong bài thi thu hồi rồi sàng lọc lần cuối. Đơn giản nói vài câu, Thái Trác Nghiên liền đưa đề thi cho bọn họ làm, còn lại chính là chờ đợi. Bất quá hoàn hảo, mặc kệ là Thái Trác Nghiên hay là Thái Trác Hân, mặc kệ là chỗ nào lúc nào, các nàng chỉ cần có đối phương thì sẽ không cảm thấy nhàm chán. Chờ đợi 2 tiếng, Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân thu bài thi, chuẩn bị trở về cùng Chu Tư Y và Khâu Khả Nhi phán định sàng lọc. Hiện tại các nàng tràn ngập bốc đồng, hận công ty mới không thể bắt đầu hoạt động ngay. Thời điểm các nàng chuẩn bị rời đi, có một người quen đi tới, đó là Lục Bách Khiêm, hắn mỉm cười nhìn Thái Trác Nghiên cùng Thái Trác Hân, nhiệt tình chào hỏi. Hai vị học muội, các em khỏe chứ? Đã lâu không thấy, sẽ không có quên anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Lục Bách Khiêm ở Học viện Tài chính Thế Khải rất được hoan nghênh, ngoại trừ vẻ ngoài soái khí, còn có thái độ ôn hòa, hơn nữa hắn đối học đệ học muội đều chiếu cố toàn bộ học viện, cơ hồ là tìm không ra người chán ghét hắn. Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân từng gia nhập hội học sinh, lúc ấy Lục Bách Khiêm là hội phó hội học sinh, tự nhiên là từng gặp nhau mấy lần. Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân thấy Lục Bách Khiêm liền có chút kinh ngạc, bởi vì Lục Bách Khiêm học trên các nàng một lớp, khi các nàng vừa lên năm 3, Lục Bách Khiêm đã rời khỏi trường, nghe nói là trở về giúp gia đình gây dựng công ty. Thái Trác Nghiên rất khó nhiệt tình, đối Lục Bách Khiêm nàng cũng chỉ là mỉm cười đi qua, mà nhiệm vụ giao tế, nàng vẫn là giao cho Thái Trác Hân. Thái Trác Hân là người có năng lực tốt nhất trong đám người Chu Tư Y, nàng đối Lục Bách Khiêm triển lộ ra nụ cười vừa phải, mang theo kinh ngạc cùng kinh hỉ, nói. Hội phó, không nghĩ tới có thể gặp được anh ở đây, có một đoạn thời gian không thấy, gần đây anh làm gì? Đúng vậy, có một đoạn thời gian không gặp rồi. Lục Bách Khiêm cười cười, nhưng vấn đề sau lại không biết là cố ý hay là vô tình, cũng không có trả lời, hỏi ngược lại. Nghe nói các em lần này tới đây là để thông báo tuyển dụng. Không biết là công ty nào may mắn có thể đồng thời có được 2 viên công vĩ đại như các em. Trước kia Lục Bách Khiêm thầm mến Chu Tư Y, Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân đều biết, cho nên cũng không có lập tức trả lời hắn, nhưng trên mặt các nàng lại không lộ ra sơ hở, vẫn duy trì hữu hảo mỉm cười. Thái Trác Nghiên tiếp lời. Một tiểu công ty mà thôi, cũng không phải đại công ty gì cả. Biểu tình trên mặt Lục Bách Khiêm không thay đổi, ánh mắt lại chớp động. Công ty sau lưng Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân tên gọi là gì hắn thế nào không biết, toàn trường vừa mới phát tin. Công ty tên, Tư Tích nghe nói lần này người phỏng vấn vẫn là sinh viên năm 3 của trường, hắn liền nhịn không được tìm đến đây, nhưng hắn không nghĩ tới là sẽ gặp 2 vị bằng hữu tốt nhất của Chu Tư Y, hắn khẳng định Thái Trác Nghiên và Thái Trác Hân có gì giấu giếm, hắn thoáng do dự một hồi, sau đó nói. Không biết công ty các em chiêu mãn người chưa, anh cũng tưởng nhận lời mời đâu. Thái Trác Hân cùng Thái Trác Nghiên ăn ý liếc mắt nhìn nhau, sau đó vẫn là Thái Trác Hân nói giỡn. Hội phó đang đùa chúng em đi, chúng em còn nghe nói hiện tại anh đang hỗ trợ công ty của gia đình anh đó. Hai người không nghĩ tới, Lục Bách Khiêm cũng rất nghiêm túc nói. Anh không nói giỡn, là nói thật đấy. Thái Trác Nghiên cùng Thái Trác Hân lại liếc nhau, Thái Trác Nghiên suy tư một chút rồi đáp. Hội phó là dạng người gì, chúng em đều biết, nếu học trưởng không nói giỡn, chúng em khẳng định là hoan nghênh, bất quá chúng em không thể quyết định, chúng em cần trở về xin chỉ thị. Lục Bách Khiêm gật gật đầu, mỉm cười nói. Ừ, vậy được rồi, anh liền an tâm chờ đợi tin tức tốt. Bất quá hiện tại trên người anh không có sơ yếu lý lịch, đến lúc đó anh trực tiếp đến công ty nhé. Thái Trác Hân đáp, không cần, hội phó, anh thế nào chúng em đều hiểu, cho nên cho anh đi cửa sau luôn, ha ha. Hai người cùng Lục Bách Khiêm trao đổi số điện thoại, cáo biệt lẫn nhau, trên đường trở về Thái Trác Hân hỏi Thái Trác Nghiên. Nghiên, em nói xem, có phải Lục học trưởng đã biết gì không? Thái Trác Nghiên bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ anh ta đúng là một nhân tài, dĩ vãng khi tái xây dựng thị trường chứng khoán, thành tích của anh ta chưa bao giờ lọt ra top 2, hơn nữa anh ta còn có kinh nghiệm thực tiễn, đối với công ty mới thành lập của chúng ta sẽ có ích lợi rất nhiều. Bất quá, vẫn là trở về thương lượng với Chu Tư Y một chút rồi mới quyết định đi. Cách chương.